Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, trang 18. Chợ đen chỉ có trên mặt đất một tầng có thể gặp người, nữ nhân nghe xong hắn nói. Chớp chớp mắt, một loại tung bay sương khói giống nhau ánh mắt. Người liền cái này cũng không biết sao. An chết, ta hiện tại đã biết, hắn còn đã biết căn cứ sổ tay thượng thị trường tự do. Ở mọi người trong miệng kêu chợ đen, căn cứ pháp luật không bảo vệ chợ đen. Nữ nhân dựa nghiêng ở trên vách tường hút thuốc, nàng không hề đem An Chiết gắt gao để tiến trong một góc, mà là nhường ra một đạo khe hở tới. An Chiết vốn tưởng rằng đây là nàng muốn phóng hắn đi ra ngoài. Tín hiệu, vừa mới ra bên ngoài bước ra một bước, liền thấy nàng phía sau đi ra khỏi hai cái thân hình cao lớn hắc y nam nhân. Một tả một hữu, phong kín hắn sở hữu khả năng đi phương hướng, đi vào ba tầng. Không ai có thể đi ra ngoài. Nữ nhân thanh âm không hề ngọt ngào vũ mị, mà là nổi lên lạnh lùng hàn ý. Bất quá, tính ngươi gặp may mắn. An Chiết ngẩng đầu xem nàng, cho ngươi một lần cơ hội, nàng nói. So lão bản xưởng thiếu nhân thủ, hắn muốn ngươi, ngươi liền cùng hắn, hắn không cần ngươi, nàng nói đột nhiên im bặt, xoay người chiều một phương hướng đi đến. Lại đây, An Chiết tại chỗ suy tư 3 giây, cùng nàng hướng chỗ sâu trong đi đến, cách gian rậm rạp. Hắn như là đi ở tổ ong cấu trúc trong mê cung. Ánh đèn càng ngày càng ám, cuối cùng, ở cái này không gian cuối, màu xám trên vách tường, xuất hiện một phiến môn, nữ nhân giơ tay gõ cửa. So lão bản, cùng ngươi nói cái sinh ý, kẽo kẹt một tiếng, môn mở ra, là cái lão nhân, có một đầu tuyết trắng tóc, xuyên một thân màu đen quần áo, cổ áo đánh một cái nơ, hắn híp đánh giá nữ nhân, đỗ tái, khách ít đến a. Nữ nhân cười cười, nàng một chi yên trừu xong, ở trên tường ấn tát, có việc tìm ngươi, bao lớn sinh ý, bị gọi, so lão bản, ngươi, nhìn nhìn hắn, lại quay đầu xem An Chiết, nữ nhân kia đỗ tái đem khuỷu tay đáp ở An Chiết trên vai. Cũng không lớn, chính là khó làm, ta sợ ngài không đáp ứng. Cố ý cho ngài tìm cái lễ gặp mặt, nghe nói ngài đồ đệ uống rượu đã chết, đang ở tìm tiếp theo cái. Nữ nhân đi, ngài ngại xấu. Nam nhân đi, lại dễ dàng bổn. Ngài xem nhà ta này tiểu hài tử thế nào. So lão bản màu xanh xám trong mắt xoay chuyển, ngừng ở An Chiết trên người. Thoạt nhìn nghe lời, trên thực tế cũng nghe lời nói. Đỗ tái liêu liêu tóc, ta thấy hắn ánh mắt đầu tiên, liền cảm thấy so lão bản thích, so lão bản cười cười, ngay sau đó. Hắn đối An Chiết nói, duỗi tay, làm ta nhìn xem. An Chiết duỗi tay, hắn ngón tay tế bạch, mang một chút hơi hơi phấn, đỗ tái, người nào làm ra người? So lão bản nói, loại này tiểu hài tử như thế nào bỏ được hướng ba tầng tới? Đỗ tái, lừa tới. An Chiết ngoặc kép, liền nghe so lão bản đối hắn nói, nắm tay chậm một chút. An Chiết liền chậm rãi thu nạp 5 ngón tay. So lão bản lại đến một lần, lại chậm một chút. An Chiết đem tốc độ thả chậm, lại chậm một chút. Đến cuối cùng, An Chiết đã đem tốc độ thả chậm tới rồi mắt thường khó có thể nhận thấy được nông nỗi. Tuy rằng không biết so lão bản vì cái gì muốn làm như vậy, nhưng này với hắn mà nói cũng không tính khó. Hắn sử dụng nấm hình thái khi muốn đồng thời khống chế hàng ngàn hàng vạn điều rất nhỏ hệ sợi, mà hiện tại chỉ có 5 căn nhân loại ngón tay mà thôi, làm được cuối cùng. Liền đỗ tái đều thấu lại đây, so lão bản, ngươi nhặt được bảo. Nàng lại điểm một chi yên, nói, hắn tay so ngươi thượng một cái đồ đệ còn ổn. So lão bản nhìn hắn tay, hắc một tiếng cười cười, nói, cho ta mượn dùng mấy ngày, dùng tốt ta liền nhận lấy. Đỗ tài nói, ngài đến cấp hài tử khởi công tiền, so lão bản nói. Thành, ăn chết nhíu nhíu mày. Tiền công quả thật là hắn yêu cầu, nhưng nghe câu kia, dùng tốt. Hắn tổng cảm thấy chính mình có điểm nguy hiểm, đừng sợ, tuy rằng so lão bản xác thật không phải cái gì người tốt, Đỗ Tái tựa hồ xem thấu hắn lo lắng. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhưng hắn tay nghề thực quý, ta không phải người tốt. So lão bản hừ cười một tiếng, ta là này tòa trong căn cứ lớn nhất người tốt, dứt lời. Hắn quay đầu hướng An Chiết, người trước tiên ở trong tiệm đi dạo, ta cùng cái này điên đàn bà có chuyện muốn nói, An Chiết nhất sẽ nghe lời. Hắn quay đầu vọng gần nhất kệ để hàng nhìn lại một ít hình thù kỳ quái chứa đầy chất lỏng hoặc thể. Rắn bình nhỏ, bình thân ấn một ít trần trụi nhân thể. Lại hướng trong là một ít bìa mặt cùng loại thư tịch, loại đồ vật này hắn nhưng thật ra biết đến. An Trạch trước đây đưa bản thảo cái kia căn cứ bộ môn đóng cửa rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Chính là căn cứ khan phát sách báo không người hỏi thăm. Mà từ chợ đen truyền lưu ra sắc tình sách báo đang thịnh hành, kệ để hàng phía dưới. Trong suốt pha lê trong ngăn kéo chứa đầy thuốc lá, dựa gần một cái khác trong ngăn kéo còn lại là rất nhiều máy móc USB, lúc này. So lão bản bên kia, nói chuyện tiếng vang lên, tiểu hài tử không tồi, Đỗ phu nhân luôn luôn vắt chảy ra nước, thế nhưng đưa ta một phần đại lễ. Tưởng cùng ta nói sinh ý nhất định không bình thường. So lão bản chỗ truyền đến bật lửa thanh âm. Trong phòng xương khói độ dày gia tăng rồi gấp đôi. Tiểu hài tử sao? Thuận tay nhặt, Đỗ Tái cười khanh khách vài tiếng. Tưởng làm ơn so lão bản làm gì đó. Cũng đích xác không đơn giản, đều có thể. So lão bản ngữ điệu tản mạn. Tiền đủ là được, ngài không nhất định dám làm. Đỗ Tái thong thả ung dung nói, so lão bản, ngươi chỉ cần nhiều hơn tiền, ta liền dám. Đỗ Tái cười nhạo một tiếng, nói ra ba chữ, thẩm phán giả, nàng nói, so lão bản dám làm sao? An Chiết sửng sốt, hắn không biết thẩm phán giả này ba chữ làm sao có thể cùng chợ đen hai người kia sinh ra liên. Hề, mà so lão bản nơi đó, cũng là một trận trầm mặc. Cuối cùng, hắn nói, ta chỉ muốn chết người, không làm việc người, chính là sợ chọc phiền toái. Người tưởng cho ta rước lấy lớn nhất phiền toái, không dối gạt ngài nói. Ta có cái bằng hữu, ái vị kia thượng giáo ái đến nổi cơn điên, một hai phải làm đến hắn. Đỗ Tái nói, ngài cũng biết thẩm phán giả bên người 3 mét trong vòng. Người sống không dám tới gần. Không có biện pháp, chỉ có thể hướng ngài mua cái giả, đặt ở trong nhà chơi, tuyệt không gây chuyện, giá sao, tùy so lão bản khai. Hết chương.